quân sĩ vâng lệnh cùng hét lên một tiếng rồi dàn hàng ngang lắp tên bắn vãi ra như mưa khiến Trương Tùng Long không dám tiến quân. Phải quay về Dạ Ải, còn Nghiêu Cao bị bại trận cũng đem binh lui lại đóng gần bên mé đường nghỉ ngơi. Hôm sau Dư Hóa Long và Dương Hổ đến thấy thế liền hỏi quân sĩ. Tại sao Nghiêu tướng quân lại đóng binh sát đường thế này? Quân sĩ bẩm, ra ra tôi đi cướp Ải bị thua nên mới đóng binh tại đó. Dương Hổ liền nói với Dư Hóa Long, chúng mình an dinh hạ trại xong rồi đến đó thăm và xem thử thế nào. Qua mấy phút sau dinh trại lập xong, Dương Hổ và Dư Hóa Long rủ nhau đến dinh Nghiêu Cao. Quân sĩ trông thấy toan chạy vào báo. Dương Hổ khỏa tay nói, ta cùng lão gia ngươi là anh em chi thiết, để ta tự tiện vào khỏi phải báo bẩm làm chi. Vừa nói vừa đi thẳng vào, quân sĩ sợ phạm tội vội vàng chạy nhanh vào trước phi báo. Có Dư tướng quân, Dương tướng quân đến trại. Nghiêu Cao cau mày, tưởng ai chứ hai người ấy thì cứ để cho vào hà tất phải báo bẩm làm gì cho rộn lên vậy. Quân sĩ Tiêu Nghiểu bỏ ra, Nghiêu Cao lớn tiếng mắng đồng, thằng Dương Hổ thiệt là thằng khốn, nó muốn lập công lại bày mưu ma trước quỷ lừa ta để ta phải khổ tâm với nó. Còn cay đắng hơn nữa là từ ngày thằng Hoa Phổ Phương, bộ hạ của nó bắt ta, ta đánh đâu thua đó thật là xui xẻo. Lúc ấy Dương Hổ và Dư Hóa Long vừa đến, nghe Nghiêu Cao la lối om sòm liền dừng lại nghe. Dương Hổ cười nói với Dư Hóa Long, Nghiêu huynh đánh không lại người ta lại xoay qua oán trách chúng mình. Có lẽ hai ta đi chiếm lại Thị Thủy Quan rồi đem công lao này tặng cho Nghiêu huynh để giải hòa. Dư Hóa Long gật đầu cho là phải, hai người liền trở về chuẩn bị quân sĩ đi cướp Ải. Cách chương.